Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1638. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe thấy những lời nói này của Phạm Đinh Đinh, đường về não của Võ Vạn Kỳ lại bắt đầu vận chuyển. Ê, anh ấy tại sao phải sau khi cường điệu 1 triệu kia? Lại cường điệu đêm đầu tiên. À, chẳng lẽ nói, đêm hôm đó là anh ấy lần đầu tiên lên sàn, cho nên mới cùng với mình nói là đêm đầu tiên. Tiêu rồi, nghe nói lần đầu tiên của nam tiếp viên là rất đắc đấy. Hèn chi anh ấy cùng mình cường điệu chuyện 1 triệu. Thì ra đêm đầu tiên không chỉ là 1 triệu. Đoán chừng cũng không chỉ là 2 triệu. Nhưng trên người mình không có tiền thì làm sao bây giờ? Cũng không thể cùng Tiểu Đào vay tiền chứ. Lỡ như Tiểu Đào hỏi mình vay tiền làm cái gì, mình nên như thế nào mà nói với cô ấy? Nói với cô ấy, mình đi mua đêm đầu tiên của một nam tiếp viên. Tưởng tượng thôi cũng đã cảm thấy đáng sợ rồi. Vì vậy loại chuyện này là cương quyết không thể thừa nhận đấy. Bằng không thì Tiểu Đào sẽ xem thường mình đấy. Võ Vạn Kỳ khó khăn mà nhìn lấy Phạm Đinh Đinh nói. Tôi cũng không biết đó là đêm đầu tiên anh. Đồng thời à, đó cũng là đêm đầu tiên của tôi à, hai chúng ta huề nhau rồi. Nếu như anh chê 1 triệu là ít, tôi hôm nay không phải lại cho thêm anh 1 triệu rồi sao? Anh cũng đừng nhỏ mọn như thế. Cùng lắm thì, sau này thì tôi mỗi tháng đều cho anh 1 triệu, cho anh cả 1 năm, tổng cộng cho anh 23 triệu. Đây không ít rồi, anh phải biết thỏa mãn. Đừng quá tham lam, Phạm Đinh Đinh tức giận rồi. Trực tiếp thốt ra, không cần cho nữa. Võ Vạn Kỳ một vẻ mặt bất ngờ mà nhìn lấy anh. Thật vậy sao? Anh quả nhiên là người tốt. Anh sẽ có báo đáp đấy. Vậy thì lấy thân báo đáp đi. Phạm Đinh Đinh hung dữ mà đối với Võ Vạn Kỳ nói. Võ Vạn Kỳ ngơ ngác mà nhìn lấy Phạm Đinh Đinh. À, anh nói cái gì? Lấy thân báo đáp, tôi nói cô lấy thân báo đáp. Phạm Đinh Đinh phẫn nộ mà giống lên. Thế nhưng là, chúng ta không phải đã làm rồi sao? Võ Vạn Kỳ một vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn lấy Phạm Đinh Đinh. Rất có một bộ dạng như, đầu óc của người đàn ông này có phải không tốt không a? Để tiền ở đó không cần. Lại muốn mình lấy thân báo đáp, đầu óc của anh ấy có phải đã hư rồi không? Cho dù là ở trên giường, mình cũng sẽ không thua anh ấy được không? Phạm Đinh Đinh bị câu nói kia của Võ Vạn Kỳ làm nghẹn lời đến một chữ cũng không nói ra được. Phụ nữ này quả nhiên là rất có bản lĩnh. Không chỉ có đường về nào vô cùng rõ là bản lĩnh chặn họng của người khác cũng là nhất định. Động tác tiếp theo của Võ Vạn Kỳ khiến Phạm Đinh Đinh xém chút nữa sụp đổ rồi. Võ Vạn Kỳ đưa tay thì đi bới quần áo của Phạm Đinh Đinh. Thì ra là anh muốn lại tới một lần nữa à. Đây chính là điều anh muốn nói à, chúng ta sau khi tới lần này rồi. Về sau, anh cũng đừng tìm tôi tính sổ. Lần đầu tiên và lần thứ hai cũng đều cho anh rồi. Anh không thiệt thòi gì đấy. Phạm Đinh Đinh một vẻ mặt hoảng sợ bưng kín quần áo của mình. Sau đó cảm thấy phụ nữ này quả thực là rất đáng sợ. Cô ấy sao có thể nghĩ như vậy? Cô ấy là lần đầu tiên lần thứ hai. Anh cũng là lần đầu tiên lần thứ hai được không? Thật là lề mề a. Võ Vạn Kỳ một phát tóm lấy cổ tay của Phạm Đinh Đinh. Một cái lý ngư đả đỉnh. Thoáng một phát đem anh ấy nhấc xuống dưới. Sau đó một giây sau. Như là bạch tuộc vậy. Lập tức quấn lấy Phạm Đinh Đinh. Sau đó đưa tay thì đem bộ đồ ngủ ở trên người của Phạm Đinh Đinh bới xuống. Không chờ Phạm Đinh Đinh phản ứng lại, Võ Vạn Kỳ đã tốc độ giải quyết hết đống quần áo ở trên người. Giống như một con cá bơi mà áp vào người chui vào. Một giây sau, ánh trăng thật đẹp a. Sau một phen chinh chiến, Phạm Đinh Đinh một vẻ như sống không còn lưu luyến gì mà quay đầu nhìn lấy người phụ nữ đang nằm ở bên cạnh mình. Đột nhiên cảm thấy cô ấy thật ra rất xinh đẹp đấy. Hơn nữa tính cách cũng tốt. Cùng gì Lưu Nghĩa A vậy? Tùy tiện nhưng lại trong thô bạo có tinh tế. Ngoại trừ điểm kỳ lạ của đường não về. Cùng với, cách giải quyết vấn đề vào lúc nãy có mấy chút kỳ lạ. Những thứ khác, hình như đều rất tốt. Tuy rằng, cô ấy đến bây giờ còn kiên định cho là mình là nam tiếp viên. Vén bàn A, tại sao mặc kệ nói cái gì? Cô ấy đều muốn kiên định cho là mình là nam tiếp viên. Còn có thể nói chuyện với nhau thật tốt được không? Chính mình nói như vậy. Nhưng không có ý định tiếp tục cùng cô ấy ở chung với nhau. Chẳng qua là cô ấy. Vừa rồi rõ ràng không thoải mái mà vẫn còn cố chịu đựng. Chỉ là vì cùng với bản thân mình xin lỗi vậy. Hình như quả thật có chút khiến mình động lòng. Hừ, mới không có động lòng. Võ Vạn Kỳ thở dài một cái. Quay đầu lại nhìn lấy Phạm Đinh Đinh nói. Đêm hôm đó quá khuya rồi. Hơn nữa lại quá gấp rút. Vậy mà không có phát hiện anh lợi hại như vậy. Tôi chịu thua. Bây giờ chúng ta hoàn toàn thanh toán xong xuôi rồi. Đừng tìm tôi lấy bồi thường nữa. Nói xong câu nói đó. Võ Vạn Kỳ đưa tay lấy qua quần áo. Một bên đứng lên một bên đã mặc xong quần áo. Cũng không quay đầu lại mà nói. Tôi đi đây. Võ Vạn Kỳ vén lên lều vải. Liền đi ra ngoài. Phạm Đinh Đinh nhìn lấy bóng lưng của Võ Vạn Kỳ. Dáng người kia quả thực là đẹp đến nổ tung rồi. Thế nhưng là, đợi chút, tại sao anh lại có một loại cảm giác như đã quen biết được một bạn trai kiểu thứ cặn bã vậy? Ngủ xong thì rời đi rồi. À, đây nhất định là ảo giác. Phải là ảo giác, anh hoàn toàn không nên có ý nghĩ như vậy đấy. Đợi chút, anh đã ngủ đi cô ấy 2 lần. Hình như đến nay vẫn chưa biết tên của cô ấy. Phạm Đinh Đinh rốt cuộc cũng không có cách nào tiếp tục bình tĩnh được nữa. Anh hôm nay nhất định là não bị chuột rút rồi. Vậy mà không có hỏi rõ ràng cô ấy là ai. Lại cùng cô ấy, Phạm Đinh Đinh vội vàng nắm lên bộ đồ ngủ liền xông ra ngoài. Thế nhưng là anh nhìn đông nhìn tây. Lại lần nữa đã mất đi tung tích của đối phương. Phạm Đinh Đinh nhịn không được mà bóp cổ tay thở dài. Đi được cũng rất nhanh à, tốt nhất đừng để cho tôi lần sau gặp lại cô. Nếu không, vào lúc này, Phạm Đậu Đậu cũng đã trở về. Nhìn thấy một vẻ mặt gió xuân phơi phới của Phạm Đinh Đinh. Nhịn không được nhìn thêm em ấy 2 cái. Em đang làm gì đấy? Em không phải nói mệt rồi. Muốn ngủ một lát sao? Phạm Đinh Đinh lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Kéo lấy Phạm Đậu Đậu. Danh sách người mới của lần này còn ở trong tay của anh không? Cho em một phần. Phạm Đậu Đậu không hiểu mà hỏi. Có à, làm sao vậy? Em không phải không quan tâm tới người mới sao? Đừng hỏi nữa. Cho em một phần. Phạm Đinh Đinh đẩy lấy Phạm Đậu Đậu thì đi rồi. Bản thân mình vội vã xoay người trở lại vào trong lều vải. Mở ra, thông gió thông khí, đem toàn bộ hơi thở ở bên trong đều đổi đi. Nguy hiểm thật, nếu để cho Đậu Đậu biết được anh vừa mới lại cùng người phụ nữ đã cưỡng ép anh lại ngủ thêm một giấc. Có lẽ sẽ khinh bỉ anh chăng? Khụ, loại chuyện này là tuyệt đối không thể nói ra đấy. Mà Võ Vạn Kỳ sau khi cuối cùng cũng tìm thấy lều vải của mình. Một đầu chui vào, đã cảm thấy yên lòng rồi. Lần này, cô cho anh ấy ở phía trên. Cũng ổn rồi chăng? Như vậy, sau này cũng không cần đưa tiền nữa phải không? Võ Vạn Kỳ cuối cùng cũng yên tâm can đảm mà ngủ thiếp đi rồi. Đúng vậy, cô ngủ thiếp đi rồi. Chính là lòng thoáng đạt như vậy. Năm đó Lưu Nghĩa cũng không có lòng thoáng đạt như vậy. Chờ khi Mạc Tiểu Đào trở lại, Võ Vạn Kỳ cũng đã ngủ được một giấc rồi. Mạc Tiểu Đào nằm ở một bên của Võ Vạn Kỳ. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vô cùng tươi non của Võ Vạn Kỳ. Nhịn không được đưa tay nhéo nhéo. Cậu dùng loại mỹ phẩm dưỡng da gì? Sao khí sắc thoạt nhìn qua lại tốt như vậy? Võ Vạn Kỳ cũng cùng theo nhéo nhéo khuôn mặt của mình. Hình như quả thực so với trước kia khá nhiều hơn a. Đây là cái quỷ gì đây? Bản thân mình cũng không có dùng cái gì a. Võ Vạn Kỳ một vẻ mặt vô tội mà nói. Có lẽ là do đã ngủ một giấc, nghỉ ngơi mà có được đấy chăng? Cậu tại sao lại trở về muộn như vậy? Mạc Tiểu Đào ngáp một cái. Nói, đừng nói nữa. Cấp trên của tớ bỗng nhiên gọi tớ đi qua. Đem danh sách của tất cả người mới đều phải sửa sang lại mà giao qua đó. Cũng không biết dùng để làm cái gì. Cách chương.